Cô hỏi thăm đường để ra chợ đi mua vài món đồ. Mua đồ để dùng nấu bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net